Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1609. Triệu Khương Lan nghi ngờ hỏi, 100 lượng. Không, không phải là 1000 lượng chứ, chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Từ Vinh Mộc hừ một tiếng, là 1 vạn lượng. Triệu Khương Lan đứng dậy, cái gì, cái này, thật là nực cười. Không phải phu nhân vừa nói, công tử có tiền sao? Vì hắn thích nên không thể làm gì được. Triệu Khương Lan giả bộ do dự, sắc mặt Từ Vinh Mộc đắc ý. Chi bằng phu nhân quay về hỏi tiền công tử trước, cho dù có muốn hay không, Từ Mỗ đều sẽ chờ tin trong quán trọ. Triệu Khương Lan truyền lời của Từ Vinh Mộc cho Mộ Dung Bắc Uyên. Hắn giễu cợt, ta biết hắn ta có thủ đoạn nào đó đang chờ ta. Nếu chuyện này thật sự liên quan đến thủy quân Đông Nam, e rằng sẽ chấn động tới triều đình và dân chúng. Trong thiên hạ, lẽ nào là vương thổ, hắn còn dám ở chỗ giang nam này ngông cuồng như vậy, phụ thân biết được nhất định sẽ không chút do dự mà trừng trị hắn. Triệu Khương Lan xoa lông mày, vậy phải làm sao bây giờ? Không phải không có cách, phải xem ngày ấy có chấp nhận hay không. Triệu Khương Lan có chút cảnh giác liền hỏi, cách gì? Từ Mỗ quen biết một người bạn sẵn sàng cho vay tiền. Nếu ai cấp bách thì có thể mượn hắn ta một ít tiền rồi trả lại sau. Dù sao tiền công tử cũng có tiền, sợ không thể lấp đầy được khoảng trống này sao? Triệu Khương Lan trong lòng cười chế nhạo, thì ra là như vậy. Khoản tiền cho vay mà bọn họ bỏ ra, có lẽ là lợi nhuận luân chuyển. Càng về sau, càng không có khả năng trả nổi. Thảo nào, có rất nhiều thương nhân giàu có ở địa phương lại bị sập bẫy, không còn đường sống. E rằng hôm nay bọn họ vay 1 vạn lượng, sau một thời gian số tiền này sẽ trở nên vô cùng lớn. Nếu muốn ngăn chặn lỗ thủng này, chỉ có thể dốc hết tài sản. Nếu không chính là rước họa vào thân, liên lụy tới cả dòng họ. Nhưng bây giờ, dòng này mới nổi lên mặt nước. Bất luận như thế nào cũng nhất định phải truy cứu tới cùng, mới có thể tìm ra được chân tướng, bẩm báo sự thật với triều đình. Vì vậy Triệu Khương Lan cố ý làm ra vẻ do dự. Thôi, để ta trở về hỏi công tử chuyện này, chắc chắn ngài sẽ đồng ý. Nếu công tử đồng ý, tiếp theo ta phải làm gì? Từ Vinh Mộc đưa cho Triệu Khương Lan một địa chỉ. Hai vị không cần phải sợ phiền phức, đến lúc đó chỉ cần phái người hầu đến nơi này, thông báo tiếp theo sẽ có, sau đó sẽ mang bằng hữu trực tiếp đến nơi ở của các ngươi, rất thuận tiện. Triệu Khương Lan đáp lại, cầm theo tờ giấy rời đi. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Bắc Uyên phái người đi mời Từ Vinh Mộc. Không lâu sau, Từ Vinh Mộc dẫn một người đàn ông trung niên tới nhà trọ. Bên kia đã thực sự viết rõ nội dung của các khoản nợ. Mộ Dung Bắc Uyên nhận lấy, cau mày, ta chỉ muốn mượn 1 vạn lượng bạc, tại sao trên giấy nợ lại ghi 1 vạn 7 lượng? Người đàn ông mỉm cười, xem ra công tử không hiểu phương thức cho vay nặng lãi, ở đây đều phải tuân theo quy tắc 10 vào, 17 ra. 10 vào và 17 ra, điều này có nghĩa là gì? Cách chương.